Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 483 lại một cái người tài ba. Diệt phỉ sự kiện chậm rãi rơi xuống màn che, này đó sơn phỉ nhóm tội ác tày trời. Thuận Thiên Phủ Doãn điều tra rõ bọn họ sở phạm tội hành sau liền phán chém đầu. Hình bộ thông qua sau liền trực tiếp đem người đẩy ra đi trước mặt mọi người chém. Bị đào ra mật thám đã bị diệt trừ. Giang Dương đại đạo giấu ở Phượng Hoàng Sơn thượng bảo tàng cũng bị Thuận Thiên Phủ quan sai nhóm. Đau khổ tìm kiếm 6 ngày sau rốt cuộc tìm được. Sau đó đào ra nhảy vào quốc hố, bị bắt đi hài đồng cùng thiếu nữ đều bị còn trở về. Đến nỗi những cái đó sớm đã bị đổi tay bán trao tay hài tử. Quan phủ cũng đã phái người đi ra ngoài truy hồi. Kinh thành chậm rãi lại khôi phục tới rồi ngày xưa yên lặng bên trong, ngày này. Trấn Tây Vương phủ cửa khập khiễng tới cá nhân, Vương Phi. Hắn tự xưng là Tô Nương Tử ca ca. Phụng Vương gia chi mệnh lại đây đến cậy nhờ. Đại quản gia lại đây đối Tô Nhiễm bẩm báo, Hoa tỷ nhi lập tức nhảy dựng lên. Ta không có ca ca, ta chỉ có một tỷ tỷ, cái này tỷ tỷ liền ở chỗ này, trừ bỏ nàng, ta ở trên đời này không còn có khác thân thích. Nàng phản ứng dọa đại quản gia nhảy dựng, hắn nhìn xem Hoa tỷ nhi, nhìn nhìn lại Tô Nhiễm, Vương phi, kia việc này, kêu hắn vào đi. Tô Nhiễm gật đầu, đại quản gia vội vàng theo tiếng đi ra ngoài, tỷ tỷ. Hoa tỷ nhi chạy nhanh nhảy qua tới giữ chặt Tô Nhiễm tay. Ngươi làm gì muốn phóng hắn tiến vào? Hắn tìm tới môn tới khẳng định không chuyện tốt. Ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết, hắn rốt cuộc là có phải hay không ngươi thân huynh đệ? Tô Nhiễm nhẹ giọng hỏi nàng, Hoa tỷ nhi nhấp môi. Khẳng định là nhị ca. Đại ca bọn họ không phải đều bị lưu đày đi ra ngoài sao? Tô Nhiễm nhướng mày, người không nghĩ nhận hắn. Hoa tỷ nhi quay đầu đi. Không nghĩ kia hảo. Chúng ta liền không nhận hắn. Tô Nhiễm lập tức gật đầu, Hoa tỷ nhi đột nhiên lại quay đầu lại. Kia, người làm gì còn muốn cho hắn tiến vào? Bởi vì chúng ta muốn nói lời nói giữ lời a. Tô Nhiễm thở dài khẩu khí, không nhiều lắm đại hội. Tô Quý liền ở đại quản gia dẫn dắt hạ vào được tiểu nhân gặp qua Trấn Tây Vương Phi. Vương Phi thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Mới vừa vào cửa, Tô Quý liền phát cục trên mặt đất, hô to liền khái vài cái vang đầu. Tô Nhiễm cùng Hoa tỷ nhi hai người đều bị khiếp sợ, Hoa tỷ nhi chạy. Nhanh hướng Tô Nhiễm bên người nhích lại gần, Tô Nhiễm một tay đỡ nàng. Một tay đè đè trong bụng lại bắt đầu lộn xộn tiểu gia hỏa làm hắn an tĩnh. Lần này a gật đầu, đứng lên đi, đa tạ Vương Phi, Tô Quý vội vàng bò dậy, liền lại hướng Tô Nhiễm thích ra một mặt lấy lòng cười, từ Ngô Sơn thôn chạy trốn sau. Xem ra hắn nhật tử cũng không tốt quá, cũng liền không đến một năm công phu, người khác đã trở nên cốt xấu như sài, một khuôn mặt đen như mực. Thiếu chút nữa kêu Tô Nhiễm đều nhận không ra hắn chính là cái kia đã từng âm u sau lưng làm không? Ít chuyện xấu Tô Quý, đừng nói Tô Nhiễm, ngay cả Hoa tỷ nhi đều nhìn chằm chằm hắn nhìn nửa ngày. Mới giật mình thở ra thanh, người thật là nhị ca. Đúng vậy tiểu muội, chính là ta Tô Quý liên tục gật đầu, trên mặt kia lấy lòng cười liền không có đoạn quá. Ai, mấy ngày nay các ngươi quá đến thoải mái a. Lại không biết ta ở bên ngoài có bao nhiêu khổ, nếu không phải gặp được Nhiễm tỷ phu, ta chỉ sợ cũng muốn cùng đám kia sơn phỉ cùng nhau bị trước mặt mọi người chém đầu. Hoa tỷ nhi lại ngẩn người, là tỷ phu muốn ngươi lại đây. Đúng vậy, ta từ trong thôn chạy ra sau, vốn là muốn tìm cái địa phương an ổn sống qua, chính là đi, các ngươi cũng thấy được, ta chân đều què, làm không được thể lực sống. Ngay cả chân nhỏ trong tiệm chạy đường bọn họ cũng không cần ta. Ta lại không có bản lĩnh khác, cũng chỉ có thể một đường trộm mông lừa gạt lại đây. Sau lại mơ màng hồ đồ nhận thức Vương lão đại làm sơn phỉ. Tuy nói ngày ấy tử cũng không yên ổn đi, nhưng tốt xấu có một ngụm cơm ăn, chính là không nghĩ tới. Này cơm cũng không ăn tượng bao lâu, liền lại gặp gỡ quan phủ diệt phỉ. kết quả lại đây tiêu diệt ta chính là Nhiễm tỷ phu. Tô Quý một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Hiện tại ta xem như minh bạch, nhà của chúng ta đời này là đều trốn không thoát các ngươi lòng bàn tay. Cùng các ngươi đấu đi, cũng đấu không lại, ta đã chết này tâm. Lúc này đây, khó được Nhiễm tỷ phu còn nguyện ý cho ta một con đường sống. Ta về sau chính là nhà các ngươi một cái cầu, còn thỉnh vương phi đại phát từ bi, thưởng tiểu nhân một ngụm cơm ăn. Nói xong, hắn lại đem đầu thật mạnh hướng trên mặt đất một khái. Lớn tiếng kêu lên, Tô Nhiễm lại sợ tới mức tâm hung hăng một nhảy, ra hỏa này. Cùng đám kia sơn phỉ lăn lộn hơn nửa năm, cũng hỗn ra một thân phỉ khí. Hiện tại nhìn thật đúng là rất dọa người, Tô Nhiễm vội vàng gật đầu. Nếu ngươi hối cải để làm người mới, chúng ta đương nhiên sẽ không đem ngươi đuổi ra đi. Hiện tại trên người của ngươi còn có thương tích, liền trước kêu đại quản gia mang ngươi đi xuống trị thương. Chờ thương dưỡng hảo, chúng ta tự sẽ cho ngươi an bài chuyện này làm. Chẳng qua, cơ hội chỉ có một lần, ngươi nếu là lại không hảo hảo làm việc, cũng đừng trách chúng ta không nói tình cảm, lại đem ngươi đuổi ra đi. Vương phi ngài chỉ lo yên tâm, tiểu nhân hiện tại cầu không nhiều lắm, chỉ cần về sau mỗi ngày đều có một chén an ổn cơm ăn. Tiểu nhân bảo đảm so cầu còn nghe lời, ngài làm tiểu nhân làm gì tiểu nhân liền làm gì. Tô Quý vui mừng khôn xiết, vội vàng liền kêu to. Tô Nhiễm bất đắc dĩ xua xua tay. Vội vàng kêu đại quản gia đem người cấp dẫn đi, hoa tỷ nhi ngốc ngốc nhìn Tô Quý tiến vào biểu diễn. Một trận đi ra ngoài, nàng mới phản ứng lại đây. Tỷ tỷ, đây là chuyện gì xảy ra? Nhị ca hắn, không sai, chính là ngươi tưởng như vậy. Tô Nhiễm gật đầu. Về sau, hắn cũng chính là chúng ta Trấn Tây Vương trong phủ một viên, Lý Nhị bởi vì lần này thanh danh đại. Trấn, hắn cũng cùng trong kinh thành không ít hậu duệ quý tộc kết giao bằng hữu. Tới kinh thành hơn nửa năm, hắn mới xem như mở ra cục diện. Thời gian này tuy rằng so Tô Nhiễm mở ra hậu trạch cục diện muốn chậm thật lâu, nhưng tốt xấu cũng là một bước lên trời. Bọn họ đối kết quả này đều thập phần vừa lòng, nhưng kết giao bằng hữu, Lý Nhị liền khó tránh khỏi muốn đi ra ngoài xã giao. Nhà khác mời khách, trịnh trọng chuyện lạ tới mời hắn. Đây cũng là coi trọng hắn biểu hiện. Hắn đương nhiên muốn đi dự tiệc, cho nên gần nhất hắn phá lệ bận rộn. Bọn nhỏ đều đã lâu không có thấy hắn, ngay cả Tô Nhiễm. Nàng cũng chỉ có thể chờ đến đêm khuya tĩnh lặng hắn trở về thời điểm hai người mới có thể cùng nhau trò chuyện. Hôm nay buổi tối, Tô Nhiễm lại là ngủ một giấc lúc sau mới bị trở về Lý Nhị đánh thức. Người đã trở lại, mở mắt ra. Nhìn đến xuất hiện ở trước mắt nam nhân, nàng lười biếng cùng hắn chào hỏi, nam nhân gật đầu, hiện tại hắn sau khi trở về đều là ở bên cạnh nhĩ phòng tắm gội thay quần áo, sau đó mới tiến vào phòng ngủ. Bởi vậy thấy Tô Nhiễm tỉnh, hắn liền trực tiếp lên giường tới nằm xuống, Tô Nhiễm thuận thế dựa lại đây. Đầu ở hắn trên vai tìm cái quen thuộc vị trí dựa vào. Mới nhỏ giọng nói, hôm nay Tô Quý lại đây, ân. Cũng là lúc Lý Nhị gật đầu, hắn nhưng thật ra so trước kia càng láo cá không ít. Xem ra mấy ngày nay ở bên ngoài đau khổ không ăn ít, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói. Đó là tự nhiên, hắn như vậy vóc người, vai không thể gánh tay không thể đề, hai chân lại không hảo xử, căn bản tìm không thấy cái gì đứng đắn nghề nghiệp, cũng chỉ có thể đi theo người đi ra ngoài vào nhà cướp của. Nếu không phải lần này Diệt Phỉ đem hắn cấp tiêu diệt ra tới, chỉ sợ lại quá không lâu, hắn là có thể ở kia hoa đạo tặc bên trong hỗn ra điểm danh đường tới. Lý Nhị trầm giọng nói, Tô Nhiễm liền ngẩng đầu, hắn có cái gì lợi hại? Đó là đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng hắn là như thế nào nghe hiểu ta công đạo những lời này đó. Lý Nhị vẻ mặt nghiêm túc, lúc ấy ở đạo tặc bên trong phát hiện hắn, ta cũng hoảng sợ, hắn biết chúng ta có thù oán, liền tránh ở trong đám người đầu xin tha, không ngây ngốc chạy tới nhận thân. Ta lúc ấy liền giật mình tâm tư, trước mặt mọi người nói câu, nhất định phải mau chóng đem mật thám cấp trảo ra tới. Hắn liền nghe lọt được, không chỉ có như thế, hắn còn chính mình đem Phượng Hoàng Sơn thượng tàng bảo khố sự tình đều cấp cung ra tới. Này suy một ra ba bản lĩnh, mặt khác sơn phỉ nhưng không có. Hơn nữa, hắn mới đi vào bao lâu, thế nhưng là có thể phát hiện tàng bảo khố đại khái vị trí. Có thể thấy được hắn sức quan sát cũng thập phần nhạy bén kia nhưng thật ra. Phía trước biết được Tô Quý thế nhưng tồn tại tới rồi kinh thành. Còn gia nhập sơn phỉ, nàng đều bị dọa tới rồi. Bất quá, xem Tô Quý kia bộ dáng, tuy rằng gầy trơ cả xương, chính là tinh thần lại hảo thật sự. Có thể thấy được hắn ở nơi đó hỗn đến cũng không tệ lắm, không nghĩ tới. Đại bá nương hai vợ chồng vẫn luôn nhất coi trọng Tô Phú Tô Huyên hai anh em không hỗn suất. Đầu, kết quả là lại là bọn họ nhất không xem trọng Quý Ca Nhi cùng Hoa Tỷ Nhi hai người ngao tới rồi. Hiện tại, Tô Nhiễm cười khẽ, thật là thế sự khó liệu a. Hơn nữa, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hoa Tỷ Nhi về sau còn sẽ càng ngày càng tốt, đến nỗi Quý Ca Nhi. Vậy xem hắn tạo hóa, Lý Nhị gật đầu, kia đối phu thê đều là ngu dốt hạng người, cặp mắt kia căn bản sẽ không xem người, bằng không, hắn cũng không đến mức đem chúng ta một nhà đắc tội thành như vậy, ha ha. Tô Nhiễm lại bị hắn làm cho tức cười, ngươi nha. Này há mồm hiện tại thật là càng ngày càng sẽ nói, nàng cười hướng hắn trên đầu chọc một cái không. Ta nói thật nam nhân lại vẫn là nghiêm trang bộ dáng. Ta là ở đa tạ ngươi, lại giúp ta tìm tới một cái người tài ba, người tài ba. Hắn là nói Quý Ca Nhi sao? Tô Nhiễm thu hồi gương mặt tươi cười, người tính toán trọng dụng hắn. Đúng vậy, nam nhân bình tĩnh gật đầu. Hắn đã tưởng hảo xếp vào hắn địa phương. Hết chương.